Tiên sinh nằm vùng, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên Dương đã đoán được tình cảnh hiện tại của Thẩm Lan. Đồng thời còn đoán đúng 89 phần. Y không gọi điện cho hắn mà chỉ yên lặng chờ đợi. Nhất định Thẩm Lan sẽ không muốn y nhúng tay vào chuyện này. Y tin Thẩm Lan sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Thẩm Lan sẽ trở về. Hai người đều thức trắng cả đêm. Hôm sau cậu hắn đến từ sớm, còn đem theo ít đồ ăn. Thẩm Lan chẳng buồn ngẩng đầu lên. Cháu không ăn, cậu để cháu chết đói luôn đi. Cháu quyết tâm ở bên họ Lâm kia đúng không? Vâng, cậu hắn gật đầu rồi nhìn Thẩm Lan nói. Cháu cứ khăng khăng ở bên y thì cũng được thôi. Nếu cháu quyết định như vậy thì Lâm Uyên Dương cũng đừng hòng làm người của xã hội đen. Cậu sẽ dốc hết toàn lực đối phó với y, kho bãi. Bến tàu, khách sạn của y đừng hòng mở nữa. Ánh mắt cậu hắn đầy lạnh lẽo. Tuy không đủ chứng cứ thì cậu không thể bắt y, nhưng phong tỏa mấy kho bãi của y dễ như trở bàn tay. Tốt nhất cháu cứ suy nghĩ kỹ đi. Thẩm Lan ngẩng phát lên. Hắn nghiến răng, năm ngón tay siết chặt. Ngực hắn phập phồng kịch liệt. Máu huyết như đang sôi trào. Tất cả những thứ đó đều là tâm huyết bao năm nay của Lâm Uyên Dương. Thẩm Lan trừng mắt như sắp nứt. Còng sắt trên cổ tay vang lên leng keng. Hắn giận dữ nói. Dựa vào cái gì mà cậu làm như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cháu là cảnh sát. Cậu hắn cũng nổi giận. Ông quả thực bị Thẩm Lan chọc giận đến đỉnh đầu bốc khói. Cảnh sát để làm gì? Chính là đối phó với bọn xã hội đen phạm pháp này đấy. Cháu còn hẹn hò với người của xã hội đen. Cháu có mặt mũi nào nói ra miệng nữa? Hầu kết Thẩm Lan nhấp nhô lên xuống. Bỗng nhiên hắn cười một tiếng. Cậu, chắc cậu không biết cháu cũng là kẻ phạm pháp mà cậu nói đấy. Thẩm Lan nhìn chừng chừng cậu hắn gằn từng chữ. Cháu đã từng gờ yêu tà ết người khi làm gián điệp. Nếu kho bãi của Lâm Uyên Dương xảy ra chuyện gì thì cháu sẽ lập tức ra tự thú. Không biết cố ý gờ yêu tà ết người sẽ bị xử tội gì nhỉ? Tử hình, hay là chung thân? Mặt cậu hắn tím tái vì tức giận. Ông vung tay tát Thẩm Lan. Cháu đúng là, Thẩm Lan thè lưỡi ra liếm chỗ bị đánh. Hắn nói. Nếu cháu vào tù chắc Lâm Uyên Dương cũng sẽ vào theo. Hai chúng ta sống hết đời trong tù cũng tốt chán. Cậu hắn bị hắn chọc giận toàn thân phát run. Chỉ vào mũi hắn nói không ra lời. Chẳng bao lâu sau đóng sập cửa bỏ đi. Ánh mắt Thẩm Lan lóe lên. Sau đó ngồi phịch xuống ghế. Lâu rồi hắn không ăn gì. Thẩm Lan nhìn bình giữ nhiệt rồi mở nắp lấy đồ ăn bên trong ra. Cúi đầu ăn cơm, ăn mới có sức thoát thân. Những lời cậu hắn nói đến giờ vẫn còn khiến hắn sợ hãi. Hắn không thể ngồi yên chờ chết như thế. Hắn nhất định phải ra ngoài. Hắn muốn gặp Lâm Uyên Dương. Muốn hôn y, muốn ôm y. Thẩm Lan nhanh chóng lấp đầy bụng rồi nhìn chằm chằm chiếc còng trên cổ tay. Trước kia hắn luôn còng tay người khác. Không ngờ có ngày sẽ bị thứ này còng lại. Hắn đan hai tay vào nhau rồi thử giật ra nhưng vô ích. Da tay còn bị chảy một lớp đau rát khó chịu. Thẩm Lan ngồi bất động trên ghế hơn nửa tiếng như pho tượng. Rốt cuộc hắn đưa ra một quyết định. Phủ tay trái lên ngón cái tay phải rồi đè mạnh xuống dưới. Tiếng khớp xương bật ra trong phòng tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng. Thẩm Lan lập tức đau đến toát mồ hôi lạnh. Hắn cố nén cơn đau thấu tim rút bốn ngón tay ra khỏi còng rồi cấp tốc gắn ngón cái về chỗ cũ. Hắn nhìn còng tay kia rồi mở cửa sổ nhảy xuống từ lầu 2. Khi mũi chân chạm đất thì hơi gập chân lại. Cả người chồm tới trước. Ôm đầu lăn một vòng để giảm thiểu lực tác động. Đây là tư thế đáp xuống đất căn bản. Trên người Thẩm Lan còn sót lại mấy chục tệ. Hắn đón xe về nhà Lâm Uyên Dương. Ca, em về rồi. Thẩm Lan vừa mở cửa ra đã hét lớn. Lâm Uyên Dương nghe tiếng thì chạy ra khỏi phòng ngủ. Y tuột xuống lan can cầu thang. trong nháy mắt đã đến trước mặt Thẩm Lan. Y nhìn Thẩm Lan không nỡ rời mắt. Giờ mới về nhà, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ừ, cậu em còng tay em ở văn phòng. Khó khăn lắm em mới thoát được đấy. Thẩm Lan quả thực nhớ Lâm Uyên Dương muốn chết. Hôn mạnh một cái lên môi y. Ca, nhớ anh quá đi mất. Lâm Uyên Dương nắm tay hắn. Vừa định mở miệng thì cảm thấy cổ tay Thẩm Lan hơi run lên. Y cúi đầu định nhìn nhưng Thẩm Lan đã rụt tay lại. Cổ tay bị còng sắt làm chảy ra thôi. Không sao đâu. Thẩm Lan âm thầm giấu đi ngón tay cái rồi nói lảng sang chuyện khác. Ca, cậu em không tìm anh chứ? Lâm Uyên Dương vẫn cố chấp nói. Để anh xem, hắn nâng lên tay phải Thẩm Lan. So với ngón cái sưng đỏ thì cổ tay chảy ra quả thật chẳng thấm vào đâu. Lâm Uyên Dương nhất thời không nói nên lời. Hồi lâu sau mới run giọng hỏi. Em thoát ra bằng cách nào? Thẩm Lan biết không giấu được nên chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn thản nhiên nói. Em bẻ ngón cái rồi rút tay ra khỏi còng. Nhưng giờ không sao nữa rồi. Chờ mấy hôm nữa sẽ hết sưng thôi. Nếu là người bình thường thì có lẽ việc này cứ thế cho qua. Nhưng Lâm Uyên Dương biết rõ sau này Thẩm Lan không thể làm cảnh sát được nữa. Nếu cánh tay bị trật khớp một lần thì sau này sẽ thường xuyên trật khớp. Đây là chuyện ai cũng biết. Khớp ngón tay cũng vậy. Ngón cái Thẩm Lan sau này sẽ thường xuyên trật khớp. Huống chi sau khi nổ súng còn chịu sức giật to lớn. Sau này Thẩm Lan không bao giờ cầm được súng nữa. Lâm Uyên Dương cắn răng. Khóe mắt lập tức đỏ bừng. Chỉ sợ sau này tay phải Thẩm Lan ngay cả vật nặng cũng không thể xách. Với nghề nghiệp của hắn thì có thể nói là cứ như vậy phế đi. Ca, anh đừng khóc. Thẩm Lan biết Lâm Uyên Dương đang nghĩ gì. Thấy hốc mắt đỏ lên của Lâm Uyên Dương thì đau lòng cực kỳ. Thấp giọng an ủi. Tay phải không được còn tay trái mà. Đừng lo. Lâm Uyên Dương nhìn tay Thẩm Lan không nói lời nào. Chỉ thấy cơn đau từ tim truyền đến tủy não. Đau đến mức y không thở nổi. Thẩm Lan lại hy sinh vì y, cách chương.